Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, trang 204. Đặc thù điều tra tổ thành viên luôn mãi hướng bọn họ cường điệu cái này hành vi tính nguy hiểm, đối. Phương bởi vì tiến vào Cựu Thần Du Hí, đạt được người thường khó có thể tưởng tượng đặc dị năng lực. Trên tay cũng có thể trống rỗng lấy ra lực sát thương thật lớn vũ khí. Chúng ta trước mắt cũng không thể xác định năng lực của hắn đến tột cùng là cái gì. Một khi lộ diện, các người gặp mặt lâm nguy. Chúng ta đời này hối hận nhất sự, chính là đem Lộ Lộ giáo đến quá mức thiện lương ngoan ngoãn. Lộ Lộ, là bọn họ nữ nhi, tiểu nữ hài mẫu thân. Bị hôn ngôn xảo ngữ lừa đến chạy về phía tình yêu thời điểm ngây thơ hồn nhiên. Bị gia bảo đến chết khi còn không đến 30 tuổi, làm chúng ta đi. Chúng ta là không có gì sống đầu, một bên đồng dạng già nua đến kỳ cục lão nhân tiếng nói rách nát. Ánh mắt kiên quyết, nếu không phải Lộ Lộ lưu lại khuê nữ còn nhỏ. Chúng ta đã sớm cùng cái kia xúc, sinh liều mạng. Hắn có thần cấp bom. Các ngươi đâu? Lão thái thái tay gắt gao túm chặt đội viên cánh tay. Cảnh sát đồng chí, có hay không có thể giấu ở ta trên người? Kia xúc sinh làm chúng ta đi đổi bé. Ta đổi, chờ đổi về bé. Ta này mệnh cũng không tính toán muốn. Đội viên chỉ có thể trấn an nàng. Chúng ta có chuyên nghiệp nhân viên, còn có đồng dạng người chơi. Chúng ta sẽ hết mọi thứ nỗ lực đi giải cứu bé. Còn thỉnh ngài hỗ trợ kéo dài thời gian, chờ kia đối lão phu thê đi vào tiểu khu. Máy bay không người lái tức khắc thấp phi, nguy hiểm mà thay đổi xạ kích khẩu hướng bọn họ, dẫn tới chung quanh tiến thối không được đám người một trận khẩn trương. Lại không có xạ kích, cái thứ tư xúc tua nhòn nhọn tàng tới rồi lão thái thái vạt áo. Lão phu thê ở tới trên đường đã bị làm tư tưởng công tác. Bọn họ kiềm chế hạ lòng tràn đầy thù hận, cùng thỏa thuê đắc ý đào phạm lá mặt lá trái, làm bộ xin tha, cầu hắn buông tha tiểu nữ hài. Cùng lúc đó, Trần Trình Thành đã tìm được rồi gần nhất bom. Mặt khác thừa dịp máy bay không người lái tầm mắt rời đi, mặt khác đặc điều tổ thành viên liều chết nếm thử tiến vào tiểu khu, gia nhập bom siêu tầm, đang làm rõ ràng bom kíp nổ cơ chế phía trước. Lục Ngữ Nông cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, trực tiếp ra tay. Đây là nàng lần đầu tiên tiến hành 4 tuyến thao tác. 4 điều bất đồng xúc tua thị giác, tựa như đồng thời quan khán 4 cái vòng tròn toàn cảnh màn hình giống nhau. Nếu là người thường tới khẳng định sẽ váng đầu hoa mắt. Nàng trầm hạ hô hấp, một bên xác định đào phạm còn ở hưởng thụ săn giết thời khắc, một bên chú ý Trần Trình Thành hành động. Là một đội chủ lực đội viên, Trần Trình Thành tự nhiên là cái hình lục giác chiến sĩ. Siêu tầm cùng hủy đi đạn đều là đã từng huấn luyện quá, nhưng tích phân thương thành xuất phẩm đồ vật, thuộc về tinh vực ngoại sản vật. Trần Trình Thành ở đào ra bom ánh mắt đầu tiên liền thầm nghĩ không ổn, kết cấu cùng loại hình đều không thể nào phán đoán, mạnh mẽ dỡ bỏ chỉ biết mang đến kíp nổ khả năng. Căn cứ Lục Bạch Quy bên kia cấp đến tin tức, trong tiểu khu bom cùng đối phương vượt mục sử dụng bom là cùng loại, nổ mạnh lực lượng cùng phạm vi, nhưng đoán trước chỉ cần bọn họ ở đối phương viễn trình khống chế bom kíp nổ trước đem bom rời đi, là có thể tránh cho nổ mạnh ở chỗ này phát sinh. Bởi vì chi viện đột phát sự kiện, Trần Trình Thành không có mặc chuyên nghiệp phòng bảo phục, thậm chí khuyết thiếu công cụ, nhưng hiện tại máy bay không người lái đang ở nhằm vào kia đối lão phu thê, đúng là bom rời đi tốt nhất thời cơ. Trần Trình Thành là tiến độ nhanh nhất một cái, hắn cần thiết mạo hiểm. Không có người phát hiện, ở Trần Trình Thành bế lên bom kia một khắc, nguyên bản chính tùy ý hưởng thụ lão phu thê xin tha đào phạm, trong mắt hiện lên một tia lam quang, đột nhiên gợi lên khóe môi, oanh, kinh thiên tiếng nổ mạnh cùng với pha lê bị chấn nát thanh âm. Hộ gia đình thét chói tai cùng truyền đến, lão phu thê ngẩng đầu. Trên mặt lộ ra lo sợ không yên cùng cơ hồ che giấu không được hận ý. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Bóp tiểu nữ hài cổ trung niên nam nhân bộc phát ra một trận vui sướng cười to. Đứng ở hắn phía trước hai tên đặc điều tổ đội viên khóe mắt muốn nứt ra. Nhìn về phía máy bay không người lái ánh mắt tràn đầy bi thống phẫn nộ cùng nghi hoặc. Hắn hai tay trống trơn. Như thế nào viễn trình kíp nổ bom? Còn vừa lúc chính là Trần Trình Thành trong tay kia viên. Hắn là thấy thế nào thấy Trần Trình Thành hành động? Mà bên kia, ở bom nổ mạnh một khắc trước phát hiện vấn đề, nhào hướng bom đem nó đè ở dưới thân Trần Trình Thành. Kia trương mày kiếm mắt sáng xoáy mặt vẻ mặt mộng bức, phảng phất tràn ngập, ta đã chết sao ta như? Thế nào không chết ta như vậy đại một cái bom đâu nó như thế nào ở trên trời tạc? Đã dẫn dắt tiểu đội phiên tiến tiểu khu mục tái ngôn. Ngẩng đầu nhìn phía nổ mạnh phát sinh phương hướng. Nguyên bản nhấp chặt môi đột nhiên thả lỏng, trong mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc, bom, ở không trung nổ mạnh, đã xảy ra cái gì? Đau a, thì thầm, đau quá a. Tầng hầm ngầm lục ngữ nông, chính biểu tình thống khổ mà nhẫn nại xúc tua thét chói tai, muốn thổi thổi. Muốn hô hô, mị ô ô ô ô. Đem bom từ Trần Trình Thành dưới thân đưa đến giữa không trung. Xúc tua nhòn nhọn bị nổ mạnh dư ba thiêu hủy một tiểu khối da dầu. Một tiểu khối du da. Loại trình độ này thương chỉ cần dùng một chút sinh mệnh lực khôi phục thì tốt rồi. Nhưng xúc tua càng không. Nhất định phải đem bản thân thô trắng nhòn nhọn che ở nàng trong lòng ngực lăn lộn. Rõ ràng đã tăng lên tới A cấp, lớn lên thô tráng lại bồng bồng, nói chuyện cũng phi thường lưu sướng. Xúc tua tính cách lại càng ngày càng hùng, càng ngày càng kiều, hoàn toàn không màng chính mình thành thục thân hình. Lục ngữ nông hoàn toàn không nghĩ ra nó cái này tính cách rốt cuộc là cùng ai học, nhưng xúc tua rốt cuộc lập công, hơn nữa rốt cuộc mượn này làm rõ ràng trung niên nam nhân huy hiệu năng lực. Lục ngữ nông chỉ có thể cau mày tùy ý xúc tua tiếp tục làm nũng. Thuận tiện mạnh mẽ điều động sinh mệnh lực, làm nó kia khối da dầu dài trở lại, cái kia đào phạm thoạt nhìn càn rỡ. Trên thực tế vẫn là có điểm đầu óc, kia đài nhìn như theo dõi toàn vực máy bay không người lái chính. Là cái cờ hiệu, trên thực tế năng lực của hắn bản thân mới là theo dõi toàn vực kia một cái trung niên nam nhân đầu. Tiên là đưa ra không cho phép bất luận kẻ nào viên ra vào thái quá yêu cầu. Làm máy bay không người lái bắn chết cư dân. Làm bộ có theo dõi năng lực chính là máy bay không người lái. Sau đó, hắn làm máy bay không người lái giảm xuống. Ở đặc thù điều tra tổ thành viên lẻn vào tiểu khu thời điểm làm bộ không có phát hiện, chờ đặc điều. Tổ đội viên bài trừ bị phát hiện khả năng tính. Chủ động đi tiếp xúc bom sau. Hắn mới đột nhiên kíp nổ. Hết chương.